Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, phần 713, đến nỗi hứa nguyện người. Ân, ha ha, hứa nguyện người cũng không biết có phải hay không di truyền đôi vợ chồng này nhất không tốt địa. Phương, hắn học tập không tốt, đầu óc cũng không phải quá linh quang, khi còn nhỏ còn thường xuyên bị muội muội khi dễ. Chỉ có một khuôn mặt nhưng thật ra lớn lên thập phần thanh tú. Cũng coi như được với một cái tiểu soái ca, nằm ở sân thể dục mặt cỏ thượng, Chu Trạch Giai một chút đều không cảm thấy nơi này dơ hề hề. Mà là nghĩ chính mình tình huống hiện tại chính mình 18 tuổi, năm nay liền phải thi đại học, thành tích sao tương đương ân, không cần phải nói, cao tam có 1000 nhiều người. Chỉ có thể xếp hạng 600 nhiều, phòng chừng đến lúc đó chỉ có thể đủ trước tam bồn. Hoặc là càng thêm đồ ăn trường học, ngẫm lại cái này gia đình bên trong, ca ca Chu Thừa Mân hiện tại ở Tinh Hoa Đại học năm 4. Thành tích ưu dị, bản nhân cũng là thập phần ưu tú, muội muội Chu Vi Vi còn lại là từ nhỏ đến lớn là cái đứa bé lanh lợi. Thông minh vậy không cần phải nói. Về sau nói không chừng cũng là thi đậu Tinh Hoa Đại học. Ở như vậy một gia đình trung trưởng thành, ca ca cùng muội muội đều như thế ưu tú, chính là hắn lại như thế bình thường. Như vậy kết quả đương nhiên là làm cho gia đình tài nguyên nhanh chóng nghiêng ở ca ca cùng muội. Muội trên người, ở Chu Trạch Giai khi còn nhỏ, mẫu thân Trương Lệ Tuệ không phải không có nghĩ tới nỗ lực, chỉ là cho rằng nhi tử khả năng còn không thông suốt. Mỗi ngày buổi tối làm nhiều nhất sự tình chính là cấp nhi tử học bù. Từ nhỏ đến lớn, không biết ăn nhiều ít đánh, nhưng là này học tập thành tích chính là không thấy đề cao. Làm Trương Tuệ Lệ cái này lúc trước trung lão sư người đều tức giận đến muốn mạnh. Cuối cùng vẫn là phụ thân Chu Quốc Hoa biểu kỳ không nên ép hài tử học tập lúc sau. Trương Lệ Tuệ mới buông tha cái này con thứ hai. Theo hứa nguyện người dần dần lớn lên, ca ca tốt nghiệp đại học lúc sau trực tiếp xuất ngoại tiếp tục đọc nghiên. Thậm chí niệm tiến sĩ sinh, muội muội cũng này đây đệ nhất danh thành tích khảo vào cao trung. Sau đó lại dùng tốt nhất thành tích khảo vào đã từng ca ca đại qua Tinh Hoa Đại học. Chỉ có hứa nguyện người một cái, tầm thường vô vi ở một cái đại học hạng ba bên trong không lý tưởng. Đương nhiên, một bên không lý tưởng một bên còn phải cho chính mình kiếm sinh hoạt phí. Ca ca xuất ngoại yêu cầu tiền, muội muội vào đại học yêu cầu tiền, trong nhà vốn dĩ kinh tế vốn dĩ liền khẩn trương, cho nên hứa nguyện người tới đại học lúc sau liền chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Cũng coi như là làm trong nhà không có như vậy đại áp lực. Huống hồ ở hứa nguyện người xem ra. Hắn là trong nhà hai tử trung nhất không tiền đồ một cái. Cho nên cũng không thích cho cha mẹ thêm phiền toái. Nếu chỉ là như vậy vậy là tốt rồi. Hứa nguyện người liền tính là tầm thường vô vi quá cả đời. Hắn nhân sinh đại khái cũng sẽ không có cái gì gợn sóng rung chuyển. Nhưng là sai liền sai ở. Hắn gặp một cái nữ hài nhi. Một cái hắn vô pháp xứng đôi nữ hài nhi. Đây là một cái thực trùng hợp sự tình, hứa nguyện người đại 4 thời điểm, ở bên ngoài võng đi làm công, nửa đêm đi ra ngoài cấp đồng sự mua bữa ăn khuya thời điểm. Đụng phải một cái đáng thương hề hề tiểu cô nương, hứa nguyện người tuy rằng là cái bình thường người, nhưng là lại nhất mềm lòng, tại đây đáng thương hề hề cô nương khẩn cầu dưới ánh mắt. Cấp đứa nhỏ này mua cơm, sau đó, ân, đã bị dính thượng. Bị này tiểu cô nương lôi kéo quần áo hứa nguyện người vô pháp nhẫn tâm đem cái này tiểu cô nương ném xuống, chỉ có thể đủ mang theo người đi tiệm nét, sau đó cùng nhau cơm nước xong lúc sau mới nhớ tới hỏi cái này cô nương lai lịch. Không nghĩ tới cô nương này thế nhưng mất trí nhớ, không sai, trong truyền thuyết mất trí nhớ, có lẽ còn mang theo một ít đầu óc chỉ độn. Tiểu cô nương nói chuyện bộ dáng nhìn có chút ngây ngốc ngốc ngốc. Đừng nói là người trong nhà, liền chính mình là ai cũng không biết, càng không cần phải nói là tuổi. Hứa Nguyện người sợ hãi này, tiểu cô nương nếu là chính mình đi ra ngoài bị khi dễ, liền mang theo người đi chính hắn phòng, võng đi lão bản tâm thực hảo, cho nên ở chỗ này công tác đi làm người đều có chính mình chỗ ở. Tuy rằng chỉ có hơn 10 mét vuông, chính là đã cũng đủ là một cái tiểu cô nương đợi. Đem người đưa tới chính mình phòng lúc sau, Hứa Nguyện người cấp tiểu cô nương rửa mặt, sau đó mới phát hiện này tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp. Trắng nõn sạch sẽ, trên mặt thịt đô đô, tuy rằng không quá có thể nói, ngốc hề hề, chính là Hứa Nguyện người nhìn đối phương kia sạch sẽ ánh mắt. Chính là không có biện pháp cự tuyệt đối phương bất luận cái gì chờ mong. Vì thế làm công dưỡng một người biến thành dưỡng hai người. Bởi vì cô nương này ngốc hề hề, liền sinh hoạt thường thức cũng không biết, Hứa Nguyện người chỉ có thể đủ từng cái giáo nàng, sau đó bị dính thực, thời gian dài, thế nhưng là đối như vậy một cái ngốc hề hề, đầu óc không quá bình thường cô nương, lâu ngày sinh tình, đại khái là bởi vì ở phía trước trong cuộc đời. Chưa từng có một người có thể như vậy vô điều kiện tín nhiệm hắn. Cho nên Hứa Nguyện người đối tiểu cô nương thực hảo, ở tốt nghiệp lúc sau, càng là không có về nhà, lưu tại đại học bên này thành thị tìm công tác, thuê phòng ở, bắt đầu nuôi sống chính mình cùng tiểu cô nương, tính toán nhiều tồn điểm nhi tiền, về sau có thể đem tiểu cô nương cưới về nhà, nếu vẫn luôn là như thế này, thật là có bao nhiêu hảo. Chỉ là trên thế giới này, luôn có như vậy một ít người, đánh vì ngươi tốt ý tưởng, muốn đi dẫm đạp hoặc là nói đem khống ngươi nhân sinh. Tốt nghiệp đại học lúc sau muội muội Chu Vi Vi bỗng nhiên nhớ tới nhị ca bên này chơi đùa. Kết quả lại không nghĩ rằng gặp cái này tiểu cô nương. Do hỏi dưới, thế nhưng phát hiện cái này cô nương là cái ngốc tử. Nhìn nhìn lại cô nương này cùng nhị ca ở chung. Nàng vẫn luôn cho rằng ca ca không tiền đồ còn chưa tính. Không bằng đại ca, nhưng là lại không có nghĩ đến. Nhị ca thế nhưng sẽ coi trọng một cái ngốc tử. Nhiều năm như vậy, đại ca Chu Thừa Mân đã cùng đạo sư nữ nhi luyến ái nhiều năm. Đã chuẩn bị kết hôn, cho nên Chu Vi Vi cũng thật cao hứng. Mới tính toán thuận tiện lại đây nhìn xem nhị ca, thông chi một chút tin tức này. Chỉ là nhìn đến tình huống làm Chu Vi Vi thập phần không cao hứng. Nhị ca như thế nào có thể cùng một cái ngốc tử ở bên nhau? Nói như vậy, nếu đại tẩu đã biết làm sao bây giờ? Đại tẩu người trong nhà đã biết làm sao bây giờ? Nhân gia là tinh hoa đại học giáo thụ, đại tẩu càng là tiến sĩ sinh, muốn bọn họ về sau cùng ngốc tử đương thân thích sao? Còn có Chu Vi Vi bạn trai. Nàng tưởng tượng đến chính mình bạn trai nếu biết nhị ca tìm một cái ngốc tử đương bạn gái. Liền vạn phần vô pháp tiếp thu, cuối cùng vội vàng về nhà đem chuyện này nói cho ba mẹ. Chu Quốc Hoa cùng Trương Lệ Tuệ nhiều năm như vậy, là cảm thấy cái này con thứ hai nhất không cần nhọc lòng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, cái này con thứ hai là nhất không cần nhọc lòng. Kết quả làm ra tới sự tình để cho người vô pháp tiếp thu. Ngươi nói con thứ hai không thông minh đi. Con tìm cái ngốc tử. Này nếu là về sau sinh hài tử biến thành ngốc tử làm sao bây giờ? Dù sao Chu gia người là trăm triệu không thể đồng ý. Suốt đêm chạy tới nhi tử nơi này. Yêu cầu nhi tử đem tên ngốc này tiễn đi. Chính là Hứa Nguyện người là thiệt tình thích này tiểu cô nương. Huống hồ biết tiểu cô nương mất trí nhớ, lại còn có ngốc, nếu là hắn không cần nàng lời nói, ai biết nàng có thể hay không bị khi dễ, cho nên kiên quyết không đồng ý, hơn nữa tỏ vẻ về sau muốn cùng này tiểu cô nương kết hôn. Chuyện như vậy đương nhiên là không có khả năng, mọi người liền như vậy rằng co xuống dưới, Chu phụ Chu mẫu bị tức giận đến không được, cho rằng đứa con trai này chính là dài quá phản cốt. Thậm chí vừa mới về nước Chu Thừa Mân cũng lại đây tìm đệ đệ. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý tưởng muốn nói cho đệ đệ sinh hoạt không dễ dàng. Chính là cuối cùng như cũ là không có gì kết quả. Cuối cùng vẫn là Chu Vi Vi nhịn không nổi. Nàng trộm thừa dịp Hứa Nguyện người đi làm thời điểm, đem cái kia ngây ngốc tiểu cô nương lừa ra tới. Con Hạ Dược, sau đó ném đi ra ngoài. Nàng đã biết tên ngốc này cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết, hơn nữa không có người trong nhà. Cho nên liền như vậy dễ như trở bàn tay đem cái này cô nương ném tới nơi khác. Chờ Hứa Nguyện người phát hiện thời điểm, hết thảy thời gian đã muộn. Hứa Nguyện người điên rồi giống nhau đi tìm hắn tiểu cô nương. Không biết ngày đêm không ngủ không nghỉ, thậm chí còn báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra ra tới là Chu Vi Vi đem người cấp tiễn đi lúc sau. Hứa Nguyện người càng là lần đầu tiên đánh cái này ưu tú muội muội. Sau đó hồng con mắt đi cảnh sát nhóm thẩm vấn ra tới nơi đó đi tìm chính mình tiểu cô nương. Chỉ là như vậy điên cuồng tìm kiếm, không có tìm được cái kia tiểu cô nương. Ngược lại bởi vì nhiều năm như vậy tích tụ với tâm. Người yêu thương sinh tử không biết. Làm cho Hứa Nguyện người trực tiếp hộc máu, sau đó thân thể nhanh chóng hư nhược rồi xuống dưới, không mấy ngày, thế nhưng liền trực tiếp chết ở nơi khác. Chu phụ Chu mẫu biết tin tức này thời điểm cũng là hối hận không thôi. Cảm thấy không nên tách ra nhi tử cùng nữ hài nhi kia. Mà Chu Vi Vi không nghĩ tới ca ca thế nhưng vì tìm người đã chết. Cũng là sợ hãi thực. Chu Thừa Mân còn lại là tự mình đi nơi khác đem đệ đệ cho cốt mang theo trở về. Hơn nữa mang về tới đệ đệ di ngôn, Hứa Nguyện người hy vọng, nếu lại tới một lần, hắn không nghĩ lại như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Liền tính là hắn không phải ưu tú hai tử, không phải làm ba mẹ kiêu ngạo hai tử, chính là hắn cũng là ở nỗ lực tồn tại. Chu Trạch Giai sở dĩ lại đây, chính là bởi vì... Hứa Nguyện người nguyện ý bỏ xuống hết thảy, chỉ hy vọng cùng chính mình tiểu cô nương ở bên nhau. Đệ 1334 chương không được sủng ái hai từ hai đương nhiên. Này cũng không phải chuyện xưa kết cục, các ngươi cho rằng, một cái ở nhà không chịu coi trọng người tử vong, có thể cấp một gia đình mang đến bao lớn ảnh hưởng. Cố nhiên Chu Vi Vi cảm thấy lòng mang áy náy. Nhưng là nàng cho rằng ca ca qua đời cùng nàng không quan hệ. Nếu không phải vì tìm cái kia ngốc nữ nhân, ca ca như thế nào sẽ đi chết? Hơn nữa nhị ca từ nhỏ liền không thông minh, chuyện này liền càng không thông minh. Chu Vi Vi cái này người thông minh, cho rằng chính mình làm vẫn luôn không có sai. Chu Thừa Mân bởi vì trước kia thời điểm liền đi nơi khác đi học, sau lại đi nước ngoài. Kết quả vừa trở về không bao lâu, liền nghe được đệ đệ qua đời tin tức, vừa hỏi mới biết được muội muội làm sự tình, đến tận đây cùng muội muội đoạn tuyệt quan hệ, tuy rằng đáng thương đệ đệ, nhưng là cũng biết, phát sinh chuyện như vậy tất cả mọi người không nghĩ, cực kỳ bi thương Chu phụ cùng Chu mẫu, tuy rằng ngay từ đầu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khổ sở trong lòng không được. Nhưng là cũng không có cách nào bởi vì chuyện này oán hận chính mình ưu tú tiểu nữ nhi. Tiểu nữ nhi rốt cuộc vẫn là vì con thứ hai hảo. Nói cách khác chính mình chẳng lẽ thật sự muốn cho con thứ hai cưới một cái ngốc tử sao? Cho nên Chu phụ Chu mẫu chẳng sợ chịu đựng như vậy thống khổ. Chính là lại như cũ là biết tương lai còn có đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi. Chính mình con thứ hai đời này không phúc khí. Tiếp sau hy vọng hắn hảo hảo đầu thai, người ấy nấy là nhất đáng xấu hổ đồ vật, bởi vì đương ngươi phạm phải sai lầm, lại không nghĩ thừa nhận, hoặc là không nghĩ gánh vác thời điểm, liền sẽ sinh ra ấy nấy. Chỉ là như vậy ấy nấy không đủ để làm người này trong lòng có cái gì thay đổi. Ngược lại dần già sẽ bắt đầu oán hận người kia, năm thứ nhất thời gian Chu gia tình huống phi thường không tốt. Bởi vì Chu Trạch Giai tử vong, cái này gia đình xưa nay chưa từng có yên lặng, mãi cho đến năm thứ hai mới bắt đầu phá băng, bởi vì Chu Thừa Mân cùng lão sư nữ nhi kết hôn. Như vậy hỷ sự, mới hòa tan phía trước con thứ hai tử vong khói mù. Kỳ thật bọn họ này đó, người thông minh, trong lòng đều minh bạch. Chu Trạch Giai tử vong chính là bởi vì bọn họ. Nhưng là chính là không có người nguyện ý ở trong lòng thừa nhận mà thôi. Chỉ là lúc sau, ở Chu gia phát sinh hết thảy, mới làm Chu gia người biết, chính mình cái này ở nhà không hề ảnh hưởng con thứ hai. đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lượng? Dục hỏa trùng sinh là cái gì cảm giác? Hứa Nguyện người tận mắt nhìn thấy đến chính mình tiểu cô nương dục hỏa trùng sinh. Nàng lúc ấy bị hạ dược, chỉ là đơn giản có thể làm người ngủ say dược vật. Kết quả khả năng bởi vì dược tính trung hòa duyên cớ. Bị đưa đến nơi khác tiểu cô nương thế nhưng khôi phục đã từng ký ức. Chỉ là lại quên mất vẫn luôn chiếu cố nàng hồi lâu Hứa Nguyện người. Lúc này, Hứa Nguyện nhân tài biết hắn tiểu cô nương tên là Trần Tuyết Gia. Là kinh thành Trần Gia cô nương. Có người hãm hại nàng. Đem nàng lộng điên mất lúc sau. Thay thế thân phận của nàng. Kia một năm thời gian. Hứa Nguyện người cứ như vậy lấy linh hồn phương thức. Nhìn Trần Tuyết Gia ngộ địch giết địch. Ở như vậy một cái âm mưu người trung gian toàn chính mình. Thế mới biết, nguyên lai có chút người sinh hoạt. Thế nhưng là như thế nước sôi lửa bỏng. Theo thời gian, Trần Tuyết Gia ký ức dần dần khôi phục. Nàng nhớ tới cái kia ở nàng điên mất nhật tử như cũ sủng ái nàng nam nhân. Cho nên ở bắt lấy Trần Gia lúc sau, liền nghĩ muốn đi tìm chính mình bạn trai. Như vậy bọn họ là có thể đủ vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Chính là đương nàng tìm được rồi Chu Gia thời điểm, mới biết được. Cái kia ở toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình thời điểm cứu chính mình nam nhân. Ở chính mình mất tích một tháng lúc sau liền bởi vì như vậy đã kích qua đời. Trần Tuyết Gia được đến tin tức thời điểm cơ hồ là hơi kém điên mất. Càng là bởi vì phía trước có như vậy tiền lệ, cho nên nàng trong lòng cố chấp cho rằng là Chu Gia người hại chết nàng thích người. Thậm chí có chút thời điểm, nàng đều sẽ tưởng, nếu có thể lựa chọn. Nàng tình nguyện sọ cả đời, cũng không nghĩ làm người kia chết, nhằm vào Chu Gia trả thù bắt đầu rồi. Đầu tiên là Chu Thừa Mân công tác xảy ra vấn đề. Hắn bị sa thải rớt, tiếp theo chính là Chu Vi Vi bạn trai xuất quỹ, là Chu Vi Vi, khuê mật. Thậm chí Chu Phụ Chu Mẫu công tác cũng xảy ra vấn đề. Chu Gia phảng phất bị vận rủi bao phủ giống nhau, tất cả mọi người đi rồi vận rủi. Cuối cùng vẫn là Chu Thừa Mân nhạc phụ đau lòng nữ nhi. Điều tra chuyện này, mới biết được động thủ chính là Trần Gia đại tiểu thư. Trần Gia cũng không phải mặt ngoài như vậy, không chỉ có riêng là có tiền. Hơn nữa Trần đại tiểu thư mẫu tộc càng là thập phần có thế lực. Ở Chu Thừa Mân nhạc phụ tìm người kéo quan hệ lúc sau. Chu Gia người rốt cuộc gặp được vị này Trần Gia đại tiểu thư. Mà Chu San San cũng ở trước tiên nhận ra nữ nhân này chính là lúc trước bị chính mình đuổi ra ra. Môn cái kia ngốc tử, một lần nữa ngồi ở chỗ này, nhìn Chu Trạch Giai cha mẹ, Trần Tuyết Gia tinh tế thuyết minh Chu Phụ Chu Mẫu đối Hứa Nguyện người không công bằng. Hơn nữa còn để lại một câu, chỉ cần nàng Trần Tuyết Gia tồn tại, Chu Gia người liền phải cả đời sống ở áy náy, sống ở áy náy chung. Vô pháp đi ra, Chu Gia người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đã biết lúc trước nhi tử đến tột cùng là thích một cái thế nào nữ hài nhi. Chính là hiện tại hết thảy đều chậm, nếu bọn họ biết đã từng tiểu cô nương chính là Trần Gia đại tiểu thư. Bọn họ lại như thế nào sẽ ngăn trở này hết thảy đâu? Chính là lại như thế nào hối hận đều không có dùng. Con thứ hai đã chết. Bọn họ nhất định phải vì Hứa Nguyện người chết trả giá đại giới. Lúc ấy Hứa Nguyện người kỳ thật vẫn luôn đều ở. Hắn nhìn cha mẹ già cả, nhìn ca ca bị đả kích lúc sau suy sút, nhìn xem muội muội từ ban đầu yêu tú biến thành hai bàn tay trắng. Chu Gia liền như vậy sụp đổ, chính là hắn tiểu cô nương đâu. Hắn tiểu cô nương hoa cả đời thời gian tới dùng nàng phương thức làm bạn hắn. Không còn có cùng bất luận cái gì một người ở bên nhau. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hứa Nguyện người ở nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, mới có thể lựa chọn làm Chu Trạch Giai bảo hộ hắn tiểu cô nương. Bởi vì đã biết tiểu cô nương hết thảy trải qua, cho nên hắn mới có thể như thế đau lòng, mà trong nhà ba ba mụ mụ cùng ca ca tỷ tỷ, ở bọn họ đem chính mình ái người trộm tiễn đi thời điểm. Hứa Nguyện người cũng đã không để bụng những người này, bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ để ý hắn hạnh phúc. Không phải sao, nhìn xanh thẳm không trung. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy Hứa Nguyện người đáng thương thực. Từ nhỏ ở nhà không có địa vị còn chưa tính, chính là thật vất vả tìm cái thích người, còn phải bị thông minh muội muội đuổi đi. Chẳng lẽ một cái hai tử không thông minh, đối nào đó người tới nói, ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai ngược lại là không tính toán làm cái gì nhất minh kinh nhân sự tình. Tuy rằng tới gần thi đại học hắn có thể tùy tiện khảo cái toàn tỉnh đệ nhất. Chính là kia lại có ích lợi gì đâu. Hứa Nguyện người muốn không phải này đó. Một người từ nhỏ gia đình hoàn cảnh, đối hắn trưởng thành là có rất lớn ảnh hưởng. Ca ca yêu tú, muội muội yêu tú, chỉ có chính mình là vụng về. Mỗi lần làm bài tập đều phải nghe được mẫu thân hoặc là phụ thân không ngừng nói ca ca ngươi thế nào. Người muội muội thế nào? Ở một đường trưởng thành chung tất cả mọi người dùng hắn ca ca cùng muội muội sự tình tới nói hắn. Nói Chu gia người đều như vậy thông minh, như thế nào liền ra Chu Trạch Giai như vậy một cái đầu óc không linh quang. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người ở cái này trong nhà là xấu hổ, ca ca học tập hảo, trong nhà đại bộ phận tài nguyên đều sẽ có khuynh hướng ca ca. Mà muội muội càng thêm ưu tú, cho nên cũng sẽ càng thêm đúng lý hợp tình yêu cầu chính mình muốn đồ vật. Chỉ có Hứa Nguyện người, bởi vì không ưu tú, cho nên liền tính là muốn từ trong nhà này được đến cái gì. Cũng luôn là không dám mở miệng, một người bị bỏ qua thời gian dài, kỳ thật liền sẽ sinh ra thói quen, liền tỉ như Chu phụ Chu mẫu trong lòng, chính mình cái này con thứ hai tuy rằng không thông minh, lại là bớt lo thực, sự tình gì đều không cần nhọc lòng, tuy rằng là cái nam sinh, nhưng là cũng không thế nào tiêu tiền, so mặt khác hài tử hảo dưỡng nhiều, bỗng nhiên nghĩ đến tiền, Chu Trạch Giai hướng trong túi đào một chút, lấy ra tới trong túi sở hữu tiền, đếm đếm, 30 mấy khối, ở cái này xã hội cao tốc phát triển, lên mạng đều phải 1 giờ 6 đồng tiền thế giới. Chu Trạch Giai cái này cao tam học sinh, trừ bỏ mỗi tháng cố định cơm tạp sinh hoạt phí ở ngoài. Tiền tiêu vặt một tháng chỉ có 100 khối tương đương trừ bỏ tiền tiêu vặt 100 khối. Mỗi tháng Chu Trạch Giai sinh hoạt phí đại khái là ở 500 khối tả hữu. Một tháng 600 khối, chính là hắn sở hữu tiêu dùng. Hiện giờ Chu gia ở Minh Châu thị, chính là Trần Tuyết gia lại là ở Thượng Kinh thị. Vì tìm đối phương, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình cần thiết nhiều kiếm điểm nhi tiền. Nói cách khác, như thế nào đi Thượng Kinh thị a? Chẳng lẽ bằng vào này 30 khối sao? Suy nghĩ trong chốc lát kế hoạch của chính mình, Chu Trạch Giai quyết định kiếm cái mau tiền, lấy ra di động muốn nhìn xem thế giới này tình huống. Kết quả lấy ra tới chính là một cái lão nhân cơ. MMP. Lão nhân này cơ vẫn là Hứa Nguyện người chính mình tích cóp tiền mua. Dùng Chu phụ Chu mẫu nói tới nói, Chu Trạch Giai hiện tại đang ở cao tam, yêu cầu nỗ lực học tập, cho nên liền không mua di động. Rõ ràng Chu Thừa Mân ở sơ trung thời điểm liền mua di động. Ngay cả hiện tại ở sơ trung Chu Vi Vi cũng đã mua hiện giờ đương thời nhất lưu hành di động. Hoa 4.000 nhiều khối. Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên đem bất công làm như vậy tê mát thoát tục người. Chu phụ Chu mẫu bởi vì Hứa Nguyện người chưa bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu. Thế nhưng liền không cho. Có như vậy thân sinh ba mẹ sao? Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai trực tiếp trèo tường đi ra ngoài lên mạng. Vì rằng hơn 30 đồng tiền hoa lên thực mau, một đường tới rồi võng đi. Năm nay đã 18 tuổi Chu Trạch Giai đã có thân phận chứng. Xử lý thủ tục lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc lên mạng, 2 cái giờ 12 khối liền không có, quả nhiên là quý thực, đại khái tra xét một chút thế giới này một ít tư liệu. Chu Trạch Giai xem như minh bạch chính mình nơi ảo cảnh. Bỗng nhiên nhớ tới tiểu cô nương Trần Tuyết ra trường học. Nhịn không được mở ra đối phương trường học diễn đàn. Quả nhiên là ở bên trong này thấy được Trần Tuyết ra ảnh chụp. Cô nương này chính là từ nhỏ đến lớn ưu tú thực. Năm nay tuy rằng mới cao 1, lại là cái mỹ nhân phôi. bị người đương nữ thần cái loại này. Nghĩ đối phương bị hại sự tình hẳn là Cao Nhị năm ấy. Cho nên Chu Trạch Giai liền biết để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Hai cái giờ thoảng qua, Chu Trạch Giai có chút đói bụng, tính toán hạ cơ đi ăn cái gì. Kết quả liền nghe được bên cạnh tiểu tử táo bạo tiếng kêu. Hoa thảo a, lão tử mẹ nó mới là đánh giã. Hàn tín ngốc bức a, nghe thế sao có sức sống thanh âm. Chu Trạch Giai xem qua đi, phát hiện đối phương trò chơi nhân vật đã tử vong. Như thế làm Chu Trạch Giai nghĩ tới một cái nhanh chóng làm giàu phương pháp tương đương đệ 1335 chương không. Được sủng ái hai từ ba muốn nói thế giới này. Vô luận là giới giải trí vẫn là tài chính vòng, Chu Trạch Giai trên thực tế đều có thể hỗn đến lại đây. Bất quá nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy kỳ quái nhất. Chính là thế giới này võng du cạnh kỹ vòng. Ở thế giới này, trò chơi vòng luẩn quẩn đã không phải cái loại này tiểu chúng vòng luẩn quẩn. Mở ra bất luận cái gì trang web, đều sẽ có trò chơi thi đấu đẩy đưa. Còn có quan hệ với mỗ tuyển thủ đến quan tin tức. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, mấu chốt nhất chính là, ở thế giới này, trò chơi phát sóng trực tiếp phá lệ phát đạt, thậm chí nói một ít trò chơi đều là tự mang phát sóng trực tiếp công năng. Ở như vậy một cái trò chơi thế giới phát đạt quốc gia, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình nếu là không lợi dụng loại đồ vật này vớt một phen. Thật sự là phi thường không sáng suốt, bởi vì nếu Chu gia người không phải cho rằng Hứa Nguyện người học tập không tốt sao? Hắn liền dứt khoát không học tập, hảo hảo chơi game, cũng là một cái đường ra a. Có tiền liền khai công ty game, hoặc là làm một cái trò chơi chiến đội, cũng đều rất không tồi. Cùng những người khác so sánh với, Chu Trạch Giai so rất nhiều người quá nhiều có được, là hắn thật lớn tinh thần lực. Còn có trời sinh vận khí, cho nên dùng để chơi game có thể nói là vận khí nghịch thiên. Tốc độ tay phương diện này có thể luyện, nhưng là Chu Trạch Giai ý thức, lại không phải người thường có thể đạt tới. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai vươn tay vỗ vỗ vị này thực mau liền phải quốc mắng tiểu huynh đệ. Mở miệng nói, các ngươi này sẽ phải thua. Không bằng ta thế ngươi đánh một chút thế nào. Bảo đảm thắng. Lúc này trong trò chơi chiến tranh đã là 38-54. Cái này tiểu huynh đệ đội ngũ rõ ràng ở vào hạ phong. Lên đường đã băng, hạ bộ miễn bàn, trung lộ đã có địch nhân tính toán tập trung đầy tháp. Làm một cái đánh giã, vị tiểu huynh đệ này vừa mới bị đồng đội đoạt giã. Cho nên mới sẽ khí không được, quay đầu vừa thấy, phát hiện người nói chuyện, hắn cũng không tức giận. Đối với này bàn trò chơi từ bỏ trị liệu, có thể nói trò chơi này phiên bản khả năng quá nhỏ. Hành, ngươi tới đánh, ta nhìn, dù sao cũng phiên không được bàn. Hắn đứng dậy tránh ra, đem tai nghe đặt ở trên bàn. Chu Trạch Giai ngồi xuống lúc sau mang lên tai nghe, nhưng thật ra phát hiện chính mình sử dụng chính là Lý Bạch cái này chức nghiệp. Phía trước Hứa Nguyện người chơi đùa trò chơi này. Rốt cuộc trò chơi vòng luẩn quẩn tương đối phồn hoa, người trẻ tuổi liền không có nói không đánh quá trò chơi. Cho nên đối với kỹ năng đương nhiên đúng rồi nhiên với Tamani trò chơi này gọi là lịch sử. Vinh quang, sở hữu trong trò chơi anh hùng tất cả đều là lịch sử nhân vật. Hơn nữa bọn họ kỹ năng cũng đều là đến từ chính những nhân vật này trên người phát sinh sự tình. Cho nên Chu Trạch Giai ngồi xuống lúc sau, liền nhìn đến Lý Bạch sống lại, tiếp theo tai nghe liền truyền đến Lý Bạch thanh âm ni, trời sinh ta tài tất có dùng tương đương mạc sử. Kim tôn đối không nguyệt tương đương, nghe tai nghe bên trong Lý Bạch nói. Chu Trạch Giai rời đi trong nhà, hướng tới trong bụi cỏ mặt đi vào, trước đánh tiểu dã, xác định kỹ năng lúc sau. Liền trực tiếp bắt đầu tự do ở dã khu bên trong. Sau đó ở một phút đồng hồ lúc sau liền tránh ở người khác dã khu bên trong. Một bên tiểu huynh đệ còn không có xem hiểu đây là cái gì thao tác đâu. Nhà mình dã khu mặc kệ, ngược lại là đi nhân ra dã khu. Đây là cái gì thao tác, không biết những cái đó địch nhân nhiều mau đẩy đến trong nhà sao? Kết quả kế tiếp phát sinh sự tình làm vị này chơi game tiểu huynh đệ đều ngốc. Bởi vì một cái về nhà biển thước thế nhưng là đi tới bên này đánh giã. Biển thước đánh giã, là một cái có được rất nhiều khống chế kỹ năng anh hùng. Biển thước hẳn là rất lợi hại, nhưng là quái liền quái ở hắn gặp bên người cận chiến thương tổn lực mạnh nhất Lý Bạch. Chỉ thấy trong nháy mắt Lý Bạch liền từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra tới trực tiếp dán ở biển thước. Trên người, ở biển thước còn không hề phản kích thời điểm, trực tiếp một bộ đại kỹ năng mang đi 70% huyết. Sau đó lại là mấy cái bình thường công kích, biển thước nằm liệt giữa đường, Chu Trạch Giai nhìn đến địch nhân đã chết lúc sau, lúc này mới thản nhiên bắt đầu đánh giã, địch nhân tựa hồ nhận được biển thước thông chi. Đều bắt đầu sôi nổi từ giữa lộ về nhà, muốn đánh chết Chu Trạch Giai. Chính là kế tiếp Chu Trạch Giai thao tác quả thực là làm ở trước máy tính mặt sau xem tiểu huynh đệ. Ngốc, bởi vì hắn đánh xong cái này giã lúc sau, thế nhưng trực tiếp thông qua truyền tống tới rồi thượng giã nơi đó. Dùng nhanh nhất thời gian đánh xong thượng giã, tiếp theo thông chi đồng đội đi Đại Long nơi đó. Tới rồi Đại Long nơi đó thời điểm trực tiếp đấu võ. Một bên đồng đội cũng nhanh chóng chi viện lại đây. Bốn người không quá vài giây loại. Ở địch nhân không có tới phía trước. Liền làm đã chết Đại Long. Nhà bọn họ phái ra một đội hung mãnh tiểu binh. Bởi vì lúc trước vị này chơi game huynh đệ là tán bài. Cho nên này đó các đồng đội ở đánh xong Đại Long lúc sau. Đều chạy nhanh phân tán đến thượng trung hạ bắt đầu đi theo tiểu binh đẩy tháp. Rốt cuộc địch nhân còn tính toán đánh Lý Bạch, cứ như vậy, nhưng thật ra làm đoàn đội tranh thủ thật lớn ích lợi. Còn có đồng đội ở dưới 66.666. Nhìn chính mình Lý Bạch ở người khác trong tay lợi hại như vậy. Đứng ở Chu Trạch Giai phía sau người quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Thật sự không nghĩ tới còn có này thao tác. Kế tiếp, Lý Bạch không ngắn ở chính mình giã khu cùng đối phương giã khu chung xuyên qua. Mỗi lần đều sẽ ám toán đến người. Sau đó cũng có ở các đồng đội đang ở đánh người thời điểm nhanh chóng qua đi âm đối phương người. Thường xuyên qua lại, bọn họ đánh chết thế nhưng cũng ngang hàng. Một cái Lý Bạch ở vài phút nội cuồng giết 8-9 người. Có thể nói là phi thường lợi hại thao tác. Hết chương.